Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, chương 232. Sau cơn mưa cuồng hoan, ngày kế, mưa như thác lũ từ trên trời hạ xuống. Sau mấy tiếng, xuống sông trấn mấy cái lão nhai, lại một lần nữa bị nước sông cho ngập. Buổi chiều 3 điểm tả hữu, mưa to lui bước. Ánh mặt trời từ trên trời hạ xuống, từng cái thanh niên nam nữ, như năm xưa một dạng nắm thùng nước hoặc lưới cá, ở trên đường phố bắt ngư. Bởi vì phong thủy nguyên nhân, trong sông cùng ao cá bên trong ngư cũng chạy rất nhiều. Bị thủy im không địa phương, thì có ngư nhi tung tích. Ha ha ha ha ha, điều này cá chấm cỏ thật lớn, ngoạn tàu. Người vận khí cũng quá được rồi. Điều này cá chép tự chui đầu vào lưới. Nó không nhảy đến trên bờ. Ta còn bắt không tới. Từng cái đang ở bắt ngư nhân, vẻ mặt mừng rỡ không thôi. Chơi được phi thường cao hứng. Cùng với ngược lại chính là một ít cửa hàng bán lẻ ông chủ, vẻ mặt cô đơn thở dài không dứt. Cửa hàng bán lẻ bị mưa lớn ngập. Kim loại chế phẩm sẽ xảy ra gì? Thực phẩm loại đồ vật sẽ lên mốc. Không ít ao cá ông chủ bất đắc dĩ than thở. Tần tần khổ khổ nuôi cá, không biết lại chạy bao nhiêu. Xuống sông Trấn Hải rút ra có chút thấp. Phòng lớn thủy thời điểm, chừng mấy cái lão nhai cũng sẽ bị đại thủy yêm không? Người định không bằng trời định. Có người hoan hỉ có người buồn. Thiên Thạch Trấn những liên quan đó ra kẽ hở ruộng nước, lại biến thành chân chính ruộng nước. Dù là lỗ hổng bài phóng rồi rất nhiều thủy, bên trong ruộng cũng đựng không ít thủy. Một ít bên trong ruộng lại có mấy chục cm nước sâu rồi. Nhiệt tình học tập Ninh Khuyết, Ngô Khuê, Ngô Cực, Ngô lại đám người, không để ý đến chuyện bên ngoài. Cả ngày đều ở ra đọc sách. Khách khí mặt bên trong ruộng, nhiều hơn không ít bóng người. Trần Vũ mang theo một cái thùng nước, bước nhanh ra ngoài, cá nhân trong không gian fish, shrimp and crab, gà vịt ngỗng những vật này, bị Tiểu Long cùng Đại Hắc ăn cái thất thất bát bát. Hắn dự định đi bên trong ruộng bắt điểm con lươn. Hạt kê sau khi đánh xong, rất nhiều điền đều biến thành liên quan điền. Khắp nơi đều là kẽ hở. Đại Hắc cùng Tiểu Kim, mấy trăm năm không ăn đều không sao, nhưng có thức ăn thời điểm, bọn họ như thế nào không ăn? Phòng lớn thủy thời điểm, giấu ở bùn bên trong con lươn, sẽ chạy đến những cái khe kia bên trong. Trần Vũ nắm thùng nước xuống ruộng, nhìn chung quanh một lần, một cái khe toát ra chút nước đục, bước nhanh tới, hai tay đưa vào kẽ hở. Trong nháy mắt, hắn bắt được một cái phì gầy con lươn, tiện tay đem con lươn ném vào thùng nước, nhìn một chút bốn phía, một cái giấu ở trong cái khe con lươn, bị hắn nhìn vừa vặn, sử dụng niệm lực hoặc thần thức, trong nháy mắt là có thể bị ánh sáng thu hút một khối điền con lươn. Nhưng làm như vậy lời nói, còn có cái gì hứng thú có thể nói? Ồ, vận khí tốt như vậy. Lớn như vậy một cái cá lóc, nhất định phải đi theo ta về nhà. Nhìn một chút vài mét ngoại cái kia tam cân nhiều cá lóc, Trần Vũ bước nhanh về phía trước, một tay đem vồ vào trong thùng. Phòng thủy thời điểm, một ít hồ cá, ngư điền, ao cá, trong đập chứa nước ngư, thì sẽ theo mức hàng bán ra phiêu bạc lưu lạc. Vốn là có ngư điền, ngư chảy không sai biệt lắm. Trước không có ngư điền, một chút thì có rất nhiều cá. Chạy ngư nhân, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đang không có làm mồi cho cá bên trong ruộng, bắt ngư những người đó cũng sẽ không đem ngư trả lại cho người mất đồ. Ta bằng bản lĩnh tại chính mình bên trong ruộng bắt cá, tại sao phải trả lại cho ngươi? Ngươi nói những cá này là từ ngươi kia bên trong ruộng chạy đến, chứng cớ đâu? Thân cá trên có tên ngươi sao? Ngươi nói những cá này là từ ngươi kia ao cá chạy đến. Ta còn nói những cá này là từ trong sông chạy tới. Ngoại trừ Khô Điền, khối kia trong ruộng không có mấy con cá. Chỉ cần không chạy đến Khác Nhân Ngư Điền, hồ cá, ao cá, trong đập chứa nước đi bắt, ai cũng không can thiệp được phải không? Mỗi lần phồng lớn thủy thời điểm, rất ít người sầu mi bất triển, đa số người hớn hở vui mừng. Bên trong ruộng không có nước, cũng không có biện pháp cày điền. Bên trong ruộng có nước, cày điền không cần lo. Con lươn cũng nhô ra. Tây Nam phủ biên giới, địa thế cao thấp chênh lệch quá lớn, cơ hồ không có đất canh tác máy. Ruộng lúa đều là trước dùng niu lôi kéo trơn nhẵn cày lật một lần, lại dùng niu lôi kéo ba lượt đem làm cho dẹp. Nếu như bên trong ruộng không có nước, có thể cũng không có biện pháp lấy. Đi dạo mấy khối điền, bắt mười mấy cân con lươn, hai cái cá lóc, mười mấy cái cá giếc Trần Vũ, hài lòng ngừng lại. Tiểu Vũ, ngươi bắt được nhiều như vậy? Tiểu Vũ, này hai cái ô tốt, ngươi ở đâu khối điền bắt? Tiểu Vũ, ngươi làm sao bắt đến nhiều như vậy? Thỉnh thoảng đối phó một chút trong thôn thúc thúc A-di. Trần Vũ xách thùng về đến nhà, cho đại bá Trần Đại Quân đưa một ít con lươn cùng cá giếc. Thấy lập tức nhanh 5 giờ, hắn bắt đầu làm cơm tối. Một cái lấy ra thuật đi xuống, cá lóc trong bụng đồ vật liền toàn bộ bay ra. Lại vừa là một cái lấy ra thuật đi xuống, cá lóc trên người miếng vảy cũng chưa có. Dùng nữa một lần lấy ra thuật, xương cá liền rớt ra. Thực thánh lấy ra tuyệt kỹ, tuyệt đối là toàn bộ đầu bếp tha thiết ước mơ thần kỹ. Dùng tiền sung mãn xuống nghĩ bậy, chân nguyên lực ngưng tụ thành đao, cắt gọn cá lóc hoa. Dùng đại ngũ hành điều vị trưởng làm xong cơm, Trần Vũ bắt đầu làm ngư. Thật lâu không có bình thường xuống bếp, hắn định dùng thông thường thủ đoạn làm mấy món ăn, sau này dọn dẹp nguyên liệu nấu ăn dùng lấy gia thuật. Chỉ cần có thời gian, cũng không cần đại ngũ hành điều vị trưởng làm đồ ăn rồi. Sau mười mấy phút, mùi thơm tràn ra xào cá lóc hoa giải quyết. Lại qua vài chục phút, nóng hổi thịt kho tàu con lươn ra lò. Cha lúc trở về, hắn vừa vặn đem cá giếc làm xong. Thật là thơm a, Trần Vệ Quốc cười khen. Ba, phủ thành hôm nay trời mưa không có? Trần Vũ hỏi. Không có, Trần Vệ Quốc nói. Trong nhà hôm nay mưa như thác đổ, ta ở bên trong ruộng bắt hai cái cá lóc. Trần Vũ nói, cũng không lâu lắm, Hạ Vũ đã đi xuống ban trở lại. Muội muội, ngươi ăn cái gì? Trần Vũ hỏi. Ta muốn ăn cá lóc. Trần Vũ nói. Cho. Trần Vũ gắp một ít cá lóc cho em gái. Cẩn thận một chút, chớ bị xương cá thẻ đến. Hạ Vũ nói. Xương cá đều bị ta giết. Trần Vũ nói. Hay lại là Tiểu Vũ làm đồ ăn ăn ngon. Trần Vệ Quốc nói. Ba. Chúng ta nhu nhược địa rồi, nếu không tìm một máy đào đất, đem khối kia tối Dezeon đào thành một cái ao cá, thả điểm ngư ở bên trong, sau này muốn ăn ngư thời điểm, ngay tại chính mình bên trong ruộng chuẩn bị. Trần Vũ nói, ừ, chủ ý này không tệ, bây giờ rất nhiều ao cá vì kiếm tiền, lại vừa là thức ăn gia súc lại vừa là cướp gà. Dưỡng đi ra ngư quái khó ăn, nghe đều có một cổ mùi thối. Trần Vệ Quốc suy nghĩ một chút sau, gật đầu đáp ứng, ta ngày mai tìm người tới đào ao cá. Trần Vũ nói, trước tìm Ngụy Phong đến xem xuống. Hạ Vũ nói, thường có người nói, ra có cách đường ở trước cửa, đời đời lao khổ không thể tả. Niên đại này nông thôn, vô luận là tu mộ phần, xây nhà, hay hoặc là đào ao cá, ngoại trừ làm ruộng bên ngoài, chỉ cần là động thổ, đều phải tìm phong thủy tiên sinh nhìn một chút, xác nhận cát lợi hoặc không việc gì sau đó mới có thể mở liên quan. Ngày thứ hai, đạo sĩ Ngụy Phong đi tới trong thôn, nắm la bàn xem đi xem lại, liền như vậy lại đoán, sau đó nói, có thể đào, cầm 100 đồng tiền cho đối phương. Trần Vũ móc điện thoại di động ra, cho Mở To Hà gọi một cú điện thoại. Nửa giờ sau, Mở To Hà lái một chiếc xe con, dẫn một chiếc chở máy đào đất xe hàng, đi tới Ngũ Phong thôn. Trương lão bản chính là đem kia một khối điền đào thành một cái ao cá, bốn phía làm thành rộng 3 mét thảo dầu đường. Trần Vũ nói, Trần Tổng, ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi chuẩn bị xong. Mở To Hà khách khí nói, ngươi với những công nhân kia nói một chút, buổi trưa ở thực phẩm xưởng nhà ăn ăn cơm, làm xong sau ta đi tính tiền. Trần Vũ nói, được. Mở To Hà gật đầu một cái. Tiểu Vũ, ngươi đây là? Ngô Đại Hồng đi tới, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Hồng thúc, ta chuẩn bị đem một khối điền đào thành ao cá. Trần Vũ nói, bao nhiêu tiền? Ngô Đại Hồng hỏi, đào xong rồi mới biết. Trần Vũ nói, trong thôn không phải là có một đập đường sao? Ngô Đại Hồng lại hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.